Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373, Tô Cư Đại Nhân, 8, chương 1396, Tô Cư Đại Nhân, 8, viết trắng mặt, sáng ngời con ngươi, khóe môi biên lộ vẻ như có như không cười lạnh, cỡ nào quen thuộc một trương mặt, nhưng mà lại như vậy xa lạ, Trọng Quỳ tự giác trong lòng tưởng bị cái gì hung hăng đâm một chút. Một chút bén nhọn đau đớn hiện lên, nàng tận lực xem nhẹ loại này đau đớn, ánh mắt lẳng lặng xem hắn. Tô Cư các hạ, ngươi tìm đến ta, là vì làm cho ta giao cho ngươi linh hồn sao? Tô Cư lạnh lùng xem nàng, cái loại này châm chọc tươi cười thập phần bắt mắt, ngươi sẽ cho sao? Đương nhiên sẽ không, Tô Nguyệt không do dự trả lời. Nhìn đến ngươi biến thành con rối, mà ta là có thể thao túng con rối nhân. Ngẫm lại liền rất vui vẻ, Trọng Quỳ hơi hơi nhấp một chút môi. Không có tiếp tục cùng hắn dây dưa vấn đề này. Chính là nói, ngốc mau là chuyện gì xảy ra? Ngươi vì sao làm cho hắn đã quên đàn cửu? Đàn cửu đã tiêu thất, ta cũng không muốn nghe được trong miệng hắn luôn nhắc tới đàn cửu. Tô Cư đương nhiên nói. Này lý do, Trọng Quỳ tự nhiên cũng không có cãi lại đường sống. Ngươi làm cho hắn đã quên đàn cửu. Bất quá cũng là một loại chột dạ biểu hiện, ta nghĩ ngươi cũng có sợ hãi nghe được tên của hắn đi, nàng cười lạnh một tiếng. Nói vậy, Tô Cư trong ánh mắt hiện lên thô bạo sát khí, biến thành con rối sao? Trọng Quỳ liền có thể thấy con rối sư trên người cái loại này lượn lờ ở quanh thân con rối chi tác. Một căn, nhàn nhạt ánh sáng nhạt lóe ra, phảng phất một chương mạng nhện, ở bên người hắn chiếm cứ. Nghe nói con rối chi tác bao nhiêu có thể phán đoán một cái con rối sư thực lực. Như vậy xem hiện tại Tô Cư bên người này con rối chi tác của hắn cường đại đã đến khủng bố nông nỗi. Người đã lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới. Cần gì phải để ý vài thứ kia, Trọng Quỳ thở dài lắc đầu. Ta đến, tuy rằng muốn linh hồn, nhưng là cũng muốn nhìn ngươi một chút kết quả sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, xem ta. Lần này đến phiên Tô Cư cười lạnh, hắn ngồi ở chỗ kia, không có bỗng nhiên ra tay công kích Trọng Quỳ, chỉ sợ là nhịn xuống kia cổ lệ khí đi, hắn hiện ở trên người lệ khí quá nặng, hắn cùng Trọng Phong không quá giống nhau, tuy rằng Trọng Phong cũng lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới, nhưng là Trọng Phong dù sao trải qua nhiều năm lắng đọng lại, đã có thể đem trên người kia cổ lệ khí tốt lắm khống chế được. Cho nên bình thường thoạt nhìn, Trọng Phong trên người cũng không có gì lệ khí, chính là khí thế cường đại giống như vương giả, làm cho người ta trong lòng có áp lực thôi. Nhưng là Tô Cư trên người lệ khí lại phảng phất căn bản không cần che giấu giống nhau. Tùy ý phát ra, nếu là thực lực hơi chút nhược một ít người đến trước mặt hắn, chỉ sợ cũng sẽ bị kia cổ lệ khí gây thương tích đi. Ta liền muốn nhìn một chút. Đàn cửu trả giá nhiều như vậy, đổi lấy cái gì, Trọng Quỳ ngữ điệu bình tĩnh, hắn bảo hộ ngươi nhiều năm như vậy, không muốn để cho ngươi xem gặp này tàn khốc giết hại. Ta hiện tại rất hiếu kỳ, của hắn bảo hộ có phải không phải hoàn toàn không cần dùng, Tô Cư trong đầu trong nháy mắt hiện ra. Cái kia hắc ám trong thế giới, nhường vô số giống như tinh quang một loại ánh sáng lượng chiếu vào thời điểm. Hắn thấy chung quanh này cao lớn bảo vệ bản thân thân ảnh. Cùng với, này thân ảnh ở ngoài thế giới, thì sơn biển máu, giống như địa ngục thế giới, thì phải là đàn cửu luôn luôn không nhường hắn thấy thế giới. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là thấy, hơn nữa, bị cái thế giới kia hoàn toàn bao phủ, câm miệng, Tô Cư tràn đầy lệ khí, ngươi nếu dám nói thêm nữa một chữ, ta liền làm thịt ngươi. Ta hiện đang nhìn đến, cũng biết, của hắn bảo hộ không cần dùng, Trọng Quỳ như trước bình tĩnh nói. Tựa hồ đối với của hắn uy hiếp căn bản không quan tâm ơ siêu. Hết chương.